Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Thần Bí Tinh Đồ. Sát lục mũi tên nhỏ, vẽ xong trận văn, hai người liền ra cái này phá toái pháp võng, nhớ kỹ địa chỉ, liền lại chiếu theo trước kia phương pháp, chuyển nhượng, cái này kỳ dị thế giới dưới đất, nguyên bản là kính tử sinh vật thiên hạ. Bị hai người một trận này mưu lợi chém giết, hầu như muốn bị trảm tuyệt. Cuối cùng cái kia Bạch Cốt Sơn sau gặp được cỗ kia bất diệt kính vương. Bạch Mạch phát hiện hắn chính là lợi hại nhất kính tử sinh vật. Hơn nữa, so với từng tại kính tử xâm lâm giết còn có cường hãn. Tại hai người cái này liên tiếp khí thu hoạch dưới, tựa hồ cũng có thần trí đồng dạng, nhưng căn bản cũng không đi chống đối hai người. Ngược lại trốn đi. Hay vẫn là Bạch Mạch ma tranh cảm nhận được hắn sinh vật khí tức, mới khiến cho Bạch Mạch hiểu rõ cái này sinh vật tồn tại. Đương nhiên nó cũng giống vậy không cách nào đào thoát đến hai người thần thông. Nhưng là Bạch Mạch nhắc nhở dưới, lại chưa đem hắn chém giết, mà là cũng sẽ hắn trấn áp tại Hoàng Tuyền ma phiên bên trong. Lưu lại chờ hắn dùng. Về phần Bạch Cốt Sơn, hai người cũng bổ ra một chỗ thông đạo. Trên thân thêm rất nhiều phòng ngự biện pháp đi sâu vào. Đi thẳng đến nội bộ. Nhưng lại cũng không có phát hiện dị thường gì. Đoán chừng nhất định là mỗi người tu luyện tà dị pháp thuật người đồ sát. Tế luyện về sau tạo thành có nhân loại. Có yêu thú đợi một tí. Nhưng là những cái này Bạch Cốt có thể ưỡn đến mức vài vạn năm. Cũng cực kỳ không thấp tu vi. Lại bị chém giết thành một ngọn núi. Gọi người nhìn thấy mà giật mình. Chính là thần thức quét đi lên, Bạch Cốt bên trên cũng đã tổn thất nhiều nửa tinh khí. Chỉ sợ lại mấy ngàn năm liền bụi bay, mặc dù cũng đã không có cái gì giá trị. Quả nhiên, bỗng nhiên phía trước mấy đạo kính quang lóe lên, liền bay ra mấy cỗ bất diệt gương ảnh. Mà cái này bất diệt gương ảnh vừa bay ra, liền cảm giác được cự ly nó gần nhất thú hồn khí tức. Thân hình dần dần hộ vệ rất giống thú hồn bộ dáng. Giờ phút này hai người tu vi thần thông chẳng những thần thức cường đại đến. Mảy may mánh khóe đều có thể thấy được. Hơn nữa càng là đang xuất thủ ở giữa liền có thể đem hắn chém xuống. Cứ như vậy một đường theo khe hở tìm kiếm hạ xuống. Bạch Cốt khô lâu núi. Mực nước sông. Khô mộc rừng đá. Mà ở mặt khác một bên căn bản là thủy chung đã hình thành thì không thay đổi. Đi lại cuối tháng có mấy chục cây số. Cũng đã chém giết 500-600 đầu bất diệt gương ảnh bất tử sinh vật hơn nữa trong đó còn có 4. Đầu cùng cái kia ban đầu chém giết không được diệt kính vương tu vi không sai biệt lắm. Càng có một đầu hoàn toàn siêu việt bất diệt kính vương 1-2 người cảnh giới bất tử sinh vật. Cũng bị Bạch Mạch sống sinh sinh trấn áp gần Hoàng Tuyền bên trong. Bất diệt gương ảnh tinh hạch, mỗi người cũng tích lũy có mấy chục đến hơn 100 mai. Chúng ta lại chuyển trở về. Bồ Tĩnh Đạo, ân, ta cũng phát hiện, chúng ta vòng quanh là một cái vòng tròn hình trụ trạng cự đại sự vật. Hơn nữa chúng ta giống như cũng đã vây quanh nó chuyển mấy chục vòng. Ta cảm giác được loại kia quỷ dị sát phạt bắt đầu từ nơi đây truyền ra. Nơi đây nhất định có bí mật kinh thiên. Chúng ta muốn hay không thử mở nó ra? Tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ bằng mượn chúng ta hai người mở nó ra gặp được hung vật? Giết không nổi, còn không thể đào thoát à? Bồ Tĩnh góc miệng nghiêng một cái, liền chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Mạch nhướng mày, tốt, nói đi, tiếng quát, tà quang, quỷ ấn, một đạo quỷ dị tà quang theo trong bể khổ bay ra. Mang theo cuồng phong gào thét, mà phía kia quỷ khác ở những năm này vận dụng cùng trong tu luyện. Lực lượng không chỉ có đầy đủ cấm chế thần thông, càng thêm đại thần thông bản thân phá hủy lực lượng, thậm chí so với tà quang càng nhanh, trực tiếp đập ở phía trên. Ầm ầm, quỷ ấn đập chỗ, tức khắc bay vút lên lên một cái quang võng. Cái này quang võng phát ra ánh sáng chói mắt, hướng về hai người phản xạ mà đến, mà giờ khắc này Bồ Tĩnh cũng tế ra một chuôi vòng tròn loan đao. Dày đặc khí lạnh có thể chặt đứt cửu thiên thập địa sát khí xoát xoát rơi xuống. Liên tiếp mấy hạng thần thông chém xuống. Cái này Diệu ánh mắt lưới lại có vỡ tan dấu vết. Nhưng cùng lúc phản bắn ra hào quang chạm tại hai người trên thân nhưng cũng là thụ thương không cạn. Cái này thuần túy là giết địch 1000 tự thương hại bên trong tán phát ra ngoài. Thâm niên lâu ngày, vậy mà đem cái này toàn bộ tiểu thế giới đều cảm nhiễm sát lục khí tức. Cái này nhất định là tuyệt thế hung binh, giống như sẽ cho người mang đến không rõ cảm giác. Lại nhìn cái này tu sĩ tay phải lại vẻn vẹn nắm lấy một tờ kim sắc giấy. Không phải vàng không phải sắt, nhưng lại rõ ràng tản ra hoang cổ khí tức. Đạo kinh, hơn nữa còn là cái kia huyết ngục bên trong tiên tri đạo kinh. Bạch Mạch tức khắc mở to hai mắt. Không sai, đây thật là nó khí tức. Bạch Mạch so với ai khác đều biết. Chuôi này mũi tên nhỏ đều đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng chìm không có. Lại như cũ sát khí trùng thiên. Hắn hướng về kia thi thể từng bước một bước ra. Lại giống như tại xuyên qua một phiến sát lục chi lâm. Còn không có đi đến ba bước. Liền cảm giác vạn trượng lâm thể. Trên thân từng đạo vết thương đụng chút bắn ra. Không được, ta nhất định phải đạt được cái này đạo kinh. Còn có cái này không có bên trên hung khí. Bạch Mạch cắn răng một cái. Khổ hải vận chuyển. Cái kia phảng phất bảo Hoàng Thiên Sơn Hà đồ phần phật bay ra ngoài. Ngăn tại trước mặt, đụng chút, chỉ nghe kêu rên liên thanh. Bạch Mạch lại là liên tục chấn entropy nứt kinh mạch. Cái kia Hoàng Thiên Sơn Hà đồ mặc dù là phảng phất bảo, nhưng lại chính là đạo khí bức họa. Hoàng Thiên Ma Quân cảm mến sở tác, tại chỗ ám kim mũi tên nhỏ thao thiên hung uy va chạm dưới. Nhưng cũng kích phát hắn nội tại thần thông thuộc tính. Sơn Hà biến hóa, tử mang lưu truyền, Hoàng Thiên Ma Đế thân ảnh lóe lên hiện ra, tức khắc vì cái này Sơn Hà đồ gia tăng già thiên oai. Bạch Mạch thừa dịp cái này cơ hội, tức khắc hét lớn một tiếng, thúc đẩy Sơn Hà đồ pháp bảo, phi tốc đem chuôi hung khí quấn lấy, ầm ầm nổ vang, chính là liền dưới chân tinh không đồ lạc đô là chấn động không ngừng Sơn Hà đồ bên trong Hoàng Thiên Ma Đế thân ảnh ầm ầm tuổi diệt. Mà cái này hung khí nhưng cũng đã theo cái kia thi thể mi tâm rút ra. Một quyển mà quay về. Bạch Mạch tranh thủ thời gian dùng Sơn Hà đồ đem hắn cuốn lại. Lại đầu nhập Hoàng Tuyền Ma Phiên Hoàng Tuyền bên trong. Lấy Hoàng Tuyền Ma Phiên. Hoàng Thiên Sơn Hà đồ hai hạng đạo binh trấn áp. Cái kia thi thể tại cái này tuyệt thế mũi tên nhỏ bị rút đi. Bên trên hắn cũng đã không có sát khí. Tay phải kim sắc đạo kinh. Bị Bạch Mạch vồ đến một cái. Thần thức quét đi lên. Quả thật là cái kia tử địa được từ tiết điêu. Hơn nữa còn là huyết ngục lao lung đều không có thái sơ cổ kinh bên dưới nửa cuốn. Bạch Mạch nội tâm vô cùng kích động. Cái này đạo kinh hầu như nương theo Bạch Mạch tu đạo nửa sinh. Mở u minh khổ hải. Thành lập ngàn phương đạo cơ. Mặc dù nhưng sau đến giống như vô bổ. Đã sớm không tu luyện. Có thể đối với nó, lại vẫn như cũ là vô cùng chân quý. Cũng không có hỏi bồ tĩnh, liền sẽ đạo kinh thu tại trong bể khổ. Cùng nguyên bản bên trên nửa cuốn dung hợp lại cùng nhau. Kim quang lấp lánh, bồ tĩnh, ngươi xem một chút cái kia thi thể bên trên giống như ngón tay bên trên mang theo một chiếc nhẫn. Chữ vật, lấy tới xem một chút. Bạch Mạch hào phóng như vậy, hắn đã sớm quen thuộc. Đem chiếc nhẫn kia lấy xuống. Thần thức hướng trong đó tìm tòi. Nơi đây mặt có vài phiến ngọc giản vẫn còn. Còn có một chút vật liệu. Chẳng qua giống như đa số linh tính đều không có. Hẳn là cũng không phải cái gì quá tốt. Cho nên cái này vài vạn năm hạ xuống. Đã sớm vỡ nát. Nhưng lại vẫn có 20 khối mang theo kỳ quái ký hiệu không rõ chất liệu thạch đầu lại như cũ. Hoàn hảo. Ngoài ra còn có một mai thanh đồng chìa khóa một vật. Cũng không biết là lấy làm gì. Còn lại chính là 5 bộ khôi giáp cùng pháp bảo. Còn lưu lại linh khí. Có thể tu bổ. Mặt khác ngọc giản kia còn không biết là cái gì. Đạo là dùng chất liệu không sai. Đến bây giờ còn tồn tại. Nói xong, liền sẽ những vật này từng cái bắt cấp Bạch Mạch. Cái này giới chỉ không gian đủ lớn. So với ta hiện tại có phần lớn. Cái này cho ta đi. Bồ tĩnh cùng Bạch Mạch nói. Ân, người giữ đi. Cái này mấy bộ khôi giáp. Ta trở về nặng mới tu bổ dưới. chúng ta giữ lại dùng. Cũng không biết đẳng cấp gì. Vừa rồi xem ngọc giản này, người này cũng đã là thượng cổ thời đại nhân vật. Lường trước có thể bảo tồn đến bây giờ không biết bay chôn vùi đồ vật. Sẽ không kém đến nơi nào. Ngọc giản bên trên nói cái gì? Nhưng có cùng tinh không này chi đồ tin tức có liên quan. Bồ Tĩnh hỏi, quả thật có. Nếu như hái không sai, nơi đây hẳn là một cái tinh tế điểm truyền tống. Mà phía dưới là tinh không đồ. Phía trên loại này giống như lưu ly đồ vật chính là truyền tống trận. Phía trên trận văn là nên làm thuộc về truyền tống trận văn. Vừa rồi ngươi đi cầm giới chỉ thời điểm. Ta xem một lần. Đáng tiếc ta hoàn toàn xem không hiểu. Cái này phải cần tìm hiểu được trận pháp truyền tống. Nhất là thượng cổ hoặc là càng xa một điểm. Vừa nhắc tới trận pháp truyền tống, Bạch Mạch lại nghĩ đến đạm đài. Nếu như đạm đài tại, như thế nào lại bị chuyện nhỏ như vậy cấp sầu ở đâu? Chẳng qua nếu như đạm đài hảo hảo, có lẽ ta liền không cần nghiên cứu cái này tinh tế gì truyền tống đi. Mới vừa chứng kiến ngọc giàn, hiểu rõ cái này lại là một có thể truyền tống tinh tế pháp trận. Tức khắc liền tinh thần, chính là hỉ nộ ái ố nhưng căn bản vô định số. Hiện tại lại bắt đầu phiền muộn. Cái này tu sĩ hẳn là hiểu rõ như thế nào mở ra cái này truyền tống cổ trận. Ngọc giản bên trên có nói không có. Bồ Tĩnh nhìn xem cái kia như cũ bảo trì sơ cứng tư thế tu sĩ. Ngọc giản này vâng vâng hai môn công pháp. Một môn gọi tiểu vân xương mù thân pháp. Là một loại phi hành pháp quyết. Chẳng qua đối với ta là vô dụng. Một loại khác nhưng là luyện chế phù lục pháp quyết. Gọi mô phỏng tiên phù. Bất quá chỉ là một loại có thể huyễn hóa ra một loại so với người thi pháp cao hai người cảnh giới. Khí tức phù lục, gạt người đồ vật mà thôi. Chẳng qua cái này không phải vật thể, mà là phù lục, có vẻ như cũng không có gì dùng. Muốn cầm đi đi, Bồ Tĩnh một thanh nhận lấy cái kia mô phỏng tiên phù luyện chế pháp quyết. Cái này chính là cứu mạng, đáng tiếc thiếu chủ còn không muốn. Cái kia cái gì tiểu vân xương mù thân pháp. Rõ ràng là cái nữ hài tử dùng. Không có gì dùng. Bồ Tĩnh tiếp trong tay liền bắt đầu nghiên cứu cái này mô phỏng tiên phù đến. Đáng tiếc nghiên cứu nửa ngày. Lại phát hiện tự mình luyện chế không? Nguyên lai phù này là cần họa. Mà không phải luyện chế. Xem ra vẫn phải tìm sẽ họa phù tu sĩ hỗ trợ. Ngẩng đầu. Đã thấy Bạch Mạch chính chạm tại cái này tinh lạc đồ trên không? Xuất ra một khối ngọc giàn. Một tay cầm hoàng ngày phảng phất bút, chính tại đem cái này tinh đồ cùng truyền tống cổ trận huyền ảo trận văn vẽ xuống đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.